Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, vẩy chuồn mất. Người không thấy, canh thứ nhất, Trương Đức Soái đại nhân, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền đi trước đi, bớt ta ở phía trước cản trở con đường của ngươi a. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái bỗng nhiên nở nụ cười nói ra. Trương Đức Soái nghe xong, lại là không có quá lớn thần sắc biến hóa, thật giống như đã sớm đoán được Bạch Phong sẽ nói như vậy đồng dạng. Trực tiếp vừa cười vừa nói, ta không nói sao, ta thì đi ra đi loanh quanh, cũng không phải vội vàng đi chỗ nào, không có chút nào cuống cuồng, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta. Không cần để ý ta. Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là ngươi bức ta. Cái kia ta muốn phải phóng đại chiêu. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Cái gì đại chiêu a? Bạo Linh điều tra đến Bạch Phong ý nghĩ về sau, cực kỳ tò mò hỏi, Giải Phong Hành Tẩu phát động bạo hồn phong ấn. Bạch Phong nghe được bạo hồn mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Trừng, nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì nó lúc này mới nhớ tới tại lúc đầu thời điểm. Bạch Phong liền sợ được đi xuất hiện bạo hồn, lập tức không biết ra bây giờ ở địa phương nào. Cho nên, sớm tại hồn thiên đại thế giới lớn nhất hạ cấp vị diện hồn thiên đại lục vừa trọng sinh không bao lâu thời điểm, liền trực tiếp phong ấn hành tẩu phát động bạo hồn tình huống. Chủ nhân, ngươi cái này chơi cợt nhả a. Bất quá, nếu như không cách nào phát động siêu cấp cao bạo lần, thế nhưng là không có tác dụng gì đó a. Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, điểm này ta đương nhiên biết rõ. Bất quá coi như không phát động siêu cao bạo lần, không có việc gì thì bạo một chút, cũng đầy đủ chơi cái này Trương Đức Soái. Giải Phong Hành Tẩu phát động bạo hồn phong ấn. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh chính thức nói ra. Đinh, Giải Phong thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Mà lúc này Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong không có lại nói tiếp, trực tiếp toát ra một vệt ý cười thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, ta liền theo ngươi, ngươi có thể bắt ta làm gì, dù sao ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đinh, phát động bạo hồn, bước đếm bạo tăng 150 lần. Ngay tại Bạch Phong giải phong sau khi thành công, mới đi không đến 10 bước, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp theo trong đầu của hắn vang lên. Sau đó, Bạch Phong bóng người hư không lóe lên, thì trực tiếp xuất hiện tại 150 mét bên ngoài. Trừng, nhìn đến Bạch Phong đột nhiên biến mất tại trước mắt mình. Sau đó phát hiện trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm thước Bạch Phong. Trương Đức Soái trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì hắn vừa mới cũng không có phát giác được bất kỳ lực lượng ba động. Có thể chuyện quỷ dị thì phát sinh. Bạch Phong trực tiếp vô thanh vô tức thì xuất hiện ở nơi xa. Tốc độ quá nhanh liền hắn đều phản ứng không kịp. Soát, không có quá nhiều do dự, Trương Đức Soái lập tức hướng Bạch Phong vọt tới, cũng là trong chớp mắt xuất hiện ở Bạch Phong bên người. Bất quá cái tốc độ này cùng Bạch Phong vừa mới tốc độ so sánh, nhìn lấy một dạng, nhưng bản chất có thể là có khác biệt rất lớn. Đánh cái so sánh, nếu như nơi này có một tên cấp 12 đứng đầu cường giả, cái kia Trương Đức Soái vừa mới tốc độ, tại đối phương trong mắt giống như tốc độ như rùa, nhưng Bạch Phong vừa mới tốc độ, lại vẫn là trong chớp mắt. Bạch Phong, tiểu tử ngươi vừa mới là làm sao làm được? Xuất hiện tại Bạch Phong bên người Trương Đức Soái, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, đặc biệt là nhìn đến đối phương lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc, cho nên toát ra thần sắc nghi hoặc hỏi, Trương Đức Soái đại nhân, cái gì làm sao làm được? Ta không phải rất rõ ràng ngươi à? Bạch Phong tiểu tử, ngươi đừng tại đây cho ta giả ngu. Vừa mới ngươi là làm sao một bước trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này? Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong hỏi lần nữa. Nha, Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, lúc này mới toát ra một vệt minh bạch thần sắc nói. Ngươi nói là thế này phải không? Nói, Bạch Phong lần nữa phóng ra một bước, lần này lại là không có tự mình phát động bảo hồn. Nhưng Bạch Phong lại là trực tiếp sử dụng bảo hồn lực lượng. Đừng quên, hắn đối với bảo hồn lực lượng, thế nhưng là có thể trưởng khống tại gấp đôi đến 70 bảo lần. Xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Bạch Phong bóng người lần nữa biến mất ngay tại chỗ, lại là xuất hiện ở 70 mét bên ngoài địa phương. Ngoạn tao, tiểu tử này thế nào bỗng nhiên biến quỷ quái như thế? Nếu như nói trước đó, Trương Đức Soái còn cho rằng là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại đã không thể tại coi như ngoài ý muốn. Lần nữa đuổi theo, xuất hiện tại Bạch Phong bên người, Trương Đức Soái liền vội vàng hỏi. Đúng, chính là cái này, ngươi làm như thế nào? Ta cũng không biết a, dù sao cũng là đi một chút, sau đó liền có thể bỗng nhiên xuất hiện tại nơi xa a. Bạch Phong đương nhiên sẽ không nói ra tối cường bảo thần hệ thống sự tình. Dứt khoát nói thẳng ra như thế một cái cực kỳ chuyện phiếm lý do đến qua loa tác trách. Nghe được Bạch Phong cái này cực kỳ chuyện phiếm lý do, Trương Đức Soái mặt trực tiếp thì đen. Đúng rồi, Trương Đức Soái đại nhân, không có chuyện, ta liền đi trước. Bạch Phong nói xong, lần nữa phóng ra một bước. Bóng người trong nháy mắt thì xuất hiện lần nữa tại 70 mét bên ngoài địa phương. Cái này vẫn chưa xong. Bạch Phong là không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục tiến lên. Phàm là không có tự chủ phát động bảo hồn, hắn đều thẳng tiếp tự mình sử dụng chính mình lĩnh ngộ bảo hồn lực lượng. Lấy 70 mét khoảng cách không ngừng thoáng hiện. Không sai, lúc này Bạch Phong loại này quỷ dị phương thức đi lại, hoàn toàn có thể dùng thoáng hiện để hình dung. Truy, không ngừng truy. Trương Đức Soái lúc này chính là cái này bộ dáng. Nếu như hắn bình thường hành tẩu, tuyệt đối theo không kịp Bạch Phong loại này thoáng hiện tốc độ. Chỉ có thể bằng vào thực lực cường hãn, theo sát lấy Bạch Phong. Mặc kệ Bạch Phong là bỗng nhiên dần hiện ra 70 mét bên ngoài vẫn là 200 mét. Năm khoảng trăm thước, một mực cũng là theo sát lấy. Đinh, phát động bạo hồn, bước đếm bạo tăng 36.000 lần. Đinh, tuôn ra hai cái bạo cấp đan. Ngay tại Bạch Phong lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nhìn lấy không ngừng đuổi theo chính mình Trương Đức Soái lúc, tùy ý lại phóng ra một bước về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Xoát, theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Bạch Phong bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà là xuất hiện ở ngay phía trước 36.000 mét địa phương. Ngoạn tào, người đâu? Chợt thấy Bạch Phong biến mất, thậm chí tại hắn tinh thần cảm giác phạm vi bên trong đều không phát hiện được Bạch Phong khí tức. Trương Đức Soái cả người đều mộng bước. Truy, bất quá Trương Đức Soái cũng không phải một cái đơn giản ra hỏa. Trước đó hắn liền đã chú ý tới, tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng là như thế nào không ngừng dần hiện ra hiện ở phía xa. Nhưng có một cái đặc điểm, cái kia chính là thẳng tắp, cho nên lúc này Trương Đức Soái hướng thẳng đến Bạch Phong tiến lên phương hướng đuổi theo. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực của hắn, tuyệt đối có thể rất mau tìm đến. Không tệ, thực là không tồi. Không nghĩ tới vậy mà phát động 36.000 lần cao bạo lần. Mà lại, trọng yếu nhất chính là tuôn ra hai cái bạo cấp đan. Bạch Phong lúc này một mặt mừng rỡ nghĩ đến. Chủ nhân, còn không đi nhanh lên. Lúc này chính là thoát khỏi cái kia Trương Đức Soái tuyệt hảo thời cơ a. Lúc này, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có.